Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, chuyện này tôi thật sự đã nghĩ quá đơn giản. Thạch Kiệt Hoa cười khổ, gật đầu thừa nhận rằng mình đã quá chủ quan. Thạch Thúc, chẳng phải chúng ta đã bàn chuyện hợp tác rồi sao, còn định đổi sang thuyền câu lớn hơn nữa mà. Chuyện đó chắc chắn phải làm rồi, tiếng tăm của chúng ta đang lên như diều gặp gió, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đi theo thuyền của chúng ta ra khơi. Nhưng cụ thể làm thế nào, nên có bao nhiêu thuyền, chở bao nhiêu người, thì phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta phải đảm bảo những người đi theo thuyền mình đều câu được nhiều cá. Đó là điều chúng ta đã thống nhất, không thể chuyến nào cũng chạy kiểu 200 ngàn một chỗ câu như thế được. Tôi không thể chuyến nào ra khơi cũng làm như vậy, Triệu Đại Hải vô cùng tỉnh táo nói. Bây giờ ai cũng muốn đặt chỗ, không cần nói 100, 200, 300, thậm chí 400-500 người cũng có. Nhưng nếu họ câu không được cá, lần sau ai còn đến nữa. Tiếng tăm mà hỏng thì dù có hạ giá xuống 20-30 ngàn, thậm chí 1 vạn một chỗ cũng chẳng ai thèm. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, càng là lúc này, chúng ta càng phải tỉnh táo. Đừng nói đến việc tăng thêm chỗ câu, theo tôi thì còn phải giảm bớt đi ấy chứ. Cứ duy trì số lượng thuyền hiện tại là vừa đủ, Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, chỉ là nhất thời nóng đầu thôi, giờ đã dần bình tĩnh lại. Ông và Triệu Đại Hải không phải làm ăn kiều một lần rồi thôi, mà là muốn làm lâu dài, danh tiếng quan trọng lắm. Phải làm sao cho người mua chỗ câu được càng nhiều cá càng tốt, phải để người ta kiếm được tiền. Chắc chắn không thể tăng quá nhiều chỗ ngay lập tức được. Không ai câu được cá thì mệt mỏi lắm. Thạch Thúc, chuyến 200 ngàn tệ một chỗ thì chắc chắn không thể tăng thêm được, cứ giữ nguyên số lượng đã là may rồi. Chuyến này chúng ta có 98 người, thậm chí còn phải giảm bớt đi ấy chứ. Nhưng nếu là chỗ câu bình thường, ví dụ như 20-30 ngàn một chỗ, thì mình có thể chạy thêm chuyến, tăng thêm thuyền, không vấn đề gì. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh vừa mới nói không thể tăng thêm thuyền, không thể tăng thêm chỗ câu, là đang nói đến loại 200 ngàn một chỗ. Nếu là loại 20-30 ngàn một chỗ thì tăng thêm thoải mái, không áp lực. Thậm chí còn phải làm như vậy ấy chứ. À, Triệu Đại Hải, tôi có cảm giác cậu không chỉ là cao thủ câu cá, mà còn là cao thủ làm ăn nữa đấy. Thạch Kiệt Hoa lập tức hiểu ra. 200 ngàn một chỗ, áp lực lớn thật, chờ nhiều người qua thì khó mà kiếm đủ cá cho họ câu được. Nhưng nếu là 20-30 ngàn một chỗ thì chờ nhiều người cũng chẳng sao. Yêu cầu của người bỏ 200 ngàn một chỗ khác xa so với người bỏ 20-30 ngàn. Thạch Thúc, hôm qua chúng ta chẳng phải đã bàn về chuyện hợp tác sao? Chủ yếu là nhắm vào loại 20-30 ngàn một chỗ ấy. Chứ còn 200 ngàn một chỗ thì tôi đoán là sắp tới chúng ta còn phải giảm bớt số lượng ấy chứ, khó mà tăng thêm được. Đừng coi thường 20-30 ngàn một chỗ, một năm chạy được bao nhiêu chuyến, kiếm được tiền không kém gì 200 ngàn một chỗ đâu, thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ. Đây mới là việc chúng ta nên dồn sức vào. Trông thì không đáng chú ý, nhưng kiếm được tiền nhiều hơn, lại còn lâu dài nữa. Triệu Đại Hải biết giờ trong đầu Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi toàn là tiền. Chuyến này ra khơi câu được nhiều cá quá, lại còn toàn cá lớn nữa. Đặc biệt là mấy con cá ngừ đại dương khổng lồ trên thuyền, gây tiếng vang lớn thật sự. Giờ vẫn còn ở trên biển, chứ đợi về đến bến thì tha hồ người gọi điện đến, thậm chí tìm đến tận cửa để xin đi câu cá. Đông không kể xiết ấy chứ. Đầu óc mà không tỉnh táo là dễ dàng đồng ý ngay. Triệu Đại Hải phải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cẩn thận. Cái có thể kiếm tiền không phải là mấy chuyến 200 ngàn một chỗ đâu. Cái kiếm tiền thật sự là mấy chuyến 20-30 ngàn một chỗ, một năm chạy 10 chuyến 8 lội, mưa dầm thấm lâu. Thạch Kiệt Hoa hoàn toàn tỉnh táo lại, Triệu Đại Hải đã không biết bao nhiêu lần nói rồi, trong nước không có cá thì dù thiên vương tới cũng chịu. Chuyến nào cũng 200 ngàn một chỗ thì chỉ được mấy chuyến là sập tiệm, hết danh tiếng. Triệu Đại Hải không nói thêm gì nữa, thấy Thạch Kiệt Hoa đã hiểu ý mình thì rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Vừa mới lên đến boong tàu, anh đã thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang ngồi dưới mái tre ở đuôi tàu hút thuốc nói chuyện phiếm. Anh kéo một cái ghế ngồi xuống, thấy trên bàn bày biện mấy món cá nhỏ chiên giòn và cua luộc. Triệu Đại Hải bốc một con cá nhỏ nhét vào miệng, vừa mới chiên xong, còn nóng hổi, giòn tan, lại thơm ngon nữa chứ. Anh cầm lên một con cua bóc vỏ, toàn là ghẻ hoa 7-8 lạng một con, ngon tuyệt. Triệu Đại Hải ăn nhanh kinh khủng, chớp mắt đã hết 7-8 con ghẻ hoa. Triệu Đại Hải, ngon đến thế cơ à? Ngô Vi Dân nhìn đống vỏ ghẻ trước mặt Triệu Đại Hải, lại nhìn bụng anh. Với tốc độ này thì ăn thêm 7-8 con nữa cũng chưa chắc đã no. Ấy chà, ông chủ Ngô, sao lại không ngon được chứ? Ghẻ hoa 8 lạng, thậm chí 1 cân một con, ngoài chợ bán bao nhiêu tiền ông chẳng rõ à? Trong nhà hàng của ông, bày một con ghẻ hoa lên đĩa, trang trí thêm 2 bông hoa nhỏ hoặc mấy cọng rau xanh, ít nhất cũng phải 300-400. Ở đây thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Cao Chí Thành vừa ngồi vừa bốc một con ghẻ hoa bóc vỏ. Nhanh tay đến nỗi chưa đến 2 phút đã hết một con, lại cầm con khác. Ngô Vi Dân, cái này không liên quan đến ngon hay không, quan trọng là Triệu Đại Hải ăn khỏe thật đấy, khẩu vị tốt quá. Ăn nhiều thế thì mới có sức chứ. Cao Chí Thành ngưỡng mộ ra mặt. À phải rồi, ông chủ Ngô, Ông chủ Cao, chuyến này hai người nổi tiếng thật đấy. Cảm giác thế nào? Triệu Hải vừa ăn ngấu nghiến, vừa liếc nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, rồi chỉ tay về phía những chiếc thuyền câu cá xung quanh. Lúc này đang là buổi chiều, mặt trời vẫn còn lơ lửng trên cao, tất cả các thuyền câu đều đang chờ đợi màn đêm buông xuống để bắt đầu câu cá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên nghe vậy thì bật cười, đúng là lần này bọn họ đã khoe khoang hơi quá. Những chiếc thuyền câu khác ở gần đó, thậm chí có vài người quen biết, khi thấy được con cá ngừ đại dương to lớn mà họ câu được, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí có người còn hận không thể nhảy sang thuyền của họ ngay lập tức. Triệu Đại Hải biết những gì Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nói chắc chắn đều là về những người có tiền hoặc những người câu cá chuyên nghiệp, nói đơn giản là những người không thiếu tiền và thích câu cá, đặc biệt là những con cá lớn. Triệu Đại Hải có chút tò mò, không biết kiểu người như vậy rốt cuộc có nhiều không. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên liên tục gật đầu, hóa ra họ quen biết khá nhiều người trên các thuyền câu xung quanh. Triệu Đại Hải này, nếu cậu và Thạch Kiệt Hoa đồng ý cho những người đó lên thuyền của chúng ta. Tôi không dám nói nhiều, nhưng 20-30 người chắc chắn không thành vấn đề. Bọn họ sẵn sàng móc hầu bao 200.000 để được lên thuyền đấy. Ngô Vi Dân vừa nói vừa uống một ngụm bia. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên quen biết toàn những người có tiền chỉ muốn câu cá lớn. Nếu anh gật đầu đồng ý, không chừng sẽ có người leo lên thuyền của anh ngay lập tức mất. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm được, nếu làm vậy, chẳng khác nào đắc tội với những người khác trong nghề, những lão đại của các thuyền khác chắc chắn sẽ khó chịu ra mặt. Dù những người đó có thân quen với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên đến đâu, muốn lên thuyền của anh cũng phải chờ đến chuyến sau. Triệu Đại Hải, vậy chuyến ra khơi tiếp theo khi nào thì quyết định vậy? Tường Bách Xuyên hỏi lại câu hỏi cũ rích, anh đã hỏi câu này đến mấy lần rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, không phải anh không muốn nói, mà là anh thật sự không biết, chuyến đi tiếp theo khi nào ra khơi vẫn chưa được quyết định. 200.000 cho một vị trí câu không phải là rẻ. Dù sao cũng phải đảm bảo những người bỏ tiền ra có thể câu được cá, cố gắng không để họ lỗ vốn. Chỉ vào mùa thích hợp, chúng ta mới có cơ hội làm được điều đó. Nếu trong nước không có cá, thì dù ông trời xuống cũng chịu thôi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía giàn khoan số 1 ở đằng xa. Bây giờ là ban ngày nên nhìn không rõ lắm, nhưng đến tối nó sẽ biến thành một ngọn đuốc khổng lồ. Mấy ngày trước, thời tiết rất tệ, không thể câu cá được. Dù trong nước có cá, cũng không ai dám cho người lên thuyền câu. Bây giờ thời tiết đã tốt hơn nhiều, có thể câu cá, nhưng số lượng thuyền câu được cá lại vô cùng ít ỏi. Nhiều thuyền câu ở đây như vậy, mà chẳng mấy ai câu được gì, chỉ có thể chứng minh là trong nước không có cá. Trong tình hình đó, anh có đến cũng vô dụng. Hiện tại mùa đang tốt, tỷ lệ có cá trong nước khá cao, anh mới dám hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, thu 200.000 một vị trí. Vào những mùa khác, nếu trong nước không có nhiều cá, anh sẽ không đời nào làm chuyện này. Tưởng Bách Xuyên, ai trong số bạn bè của cậu muốn đặt trước vị trí câu của Triệu Đại Hải vậy? Chuyện này thật khó giải quyết, Triệu Đại Hải chắc chắn không thể quyết định được chuyến ra khơi tiếp theo vào lúc nào. Cao Chí Thành biết Tường Bách Xuyên không phải muốn đặt vị trí cho anh, mà là muốn đưa vài người bạn đi câu cá cùng thuyền của Triệu Đại Hải. Tường Bách Xuyên gật nhẹ đầu, anh có vài đối tác làm ăn rất quan trọng, đều là những người thích câu cá lớn. Chuyến này anh đi theo thuyền của Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là con cá ngừ đại dương vượt qua 400 cân, mấy người đó biết được chắc chắn sẽ đòi ra khơi câu cá cho bằng được. Nhưng hiện tại chưa thể định được thời gian, thật là đau đầu. Triệu Đại Hải, hay là tìm một chiếc thuyền câu khác để sắp xếp thời gian đi. Cao Chí Thành suy nghĩ một chút rồi cảm thấy chuyện này phải bàn bạc với Triệu Đại Hải. Dù là anh, Tường Bách Xuyên hay Ngô Vi Dân, ai cũng có đối tác làm ăn riêng. Có người thật sự rất thích câu cá, bọn họ câu được nhiều cá lớn như vậy, đặc biệt là những con cá mú và cá thu ngừ đại dương, sau khi trở về chắc chắn sẽ có người tìm đến tận cửa, đòi đi theo thuyền của anh ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, chúng tôi biết cậu muốn đảm bảo những người ra khơi có thể câu được nhiều cá, mới dám thu 200.000 cho một vị trí. Nhưng nhiều khi trong nước đúng là không có đủ cá, dù ông trời xuống cũng chịu thôi. Nhưng đời mà, ở trong giang hồ thân bất do kỳ. Tôi, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên đều là dân làm ăn. Chắc chắn phải có một vài đối tác quan trọng cần phải tiếp đãi. Chúng ta ra khơi câu được cá lớn, bọn họ cứ như người thấy mùi tanh mèo ấy, chắc chắn sẽ tìm đến. Ngô Vi Dân lập tức đồng ý, hết lòng ủng hộ. Lần trước bọn họ đã có một chuyến đi ngắn ngày mười mấy ngày, giờ có thể làm lại. Được thôi, chuyến này về bến tàu, chúng ta xem xét lại, nghiên cứu một chút, rồi tìm thời gian đi riêng một chuyến ra biển sâu. Chuyến này thuyền của chúng ta sẽ không công khai nhận đặt chỗ. Cá cháp đen, cá cháp vàng thì chúng ta không cần câu, chỉ câu cá mú và cá thu ngừ đại dương thôi. Nếu câu cá vượt biển thì cũng được. Triệu Đại Hải không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Ngô Vi Dân nói không sai, đời người ở trong giang hồ, thân bất do kỳ. Đều là dân làm ăn cả, chắc chắn phải có một vài đối tác cần phải quan tâm. Anh có thể không quan tâm đến những người đó, nhưng Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên thì không thể làm ngơ được. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên không chỉ đơn thuần là những người đặt chỗ để đi theo thuyền của anh ra khơi câu cá. Tìm thời gian thuê riêng một chiếc thuyền câu, đưa Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên cùng những đối tác làm ăn của họ ra khơi một chuyến cũng không có gì quá lớn. À, vậy thì quyết định như vậy đi. Cá chắp đen, cá chắp vàng thì không cần thiết phải câu, có câu thì cũng không cần phải ra biển sâu làm gì, chúng ta chỉ câu cá lớn thôi. Câu cá mú và cá thu ngừ đại dương là đủ rồi. Triệu Đại Hải, phải rèn sắt khi còn nóng. Chuyến này sau khi trở về, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày rồi tranh thủ ra khơi một chuyến nữa, nhân lúc mùa đang tốt, có thể câu được cá lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải làm vậy là vì nề mặt bọn họ. À, Triệu Đại Hải, một chiếc thuyền câu mực chắc chắn là không đủ, đoán chừng phải cần 3-4 chiếc mới được. Tường Bách Xuyên suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyến này một chiếc thuyền câu mực là không đủ. Nha, Tường Bách Xuyên, cậu làm sao thế? Vốn là đồ quý giá, cậu nói vậy chẳng phải biến thành mớ rau cải trắng rồi à? Cao Chí Thành nghe Tường Bách Xuyên nói vậy thì cười mắng một câu. Thực ra, Triệu Đại Hải mở chuyến thuyền này không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là nể mặt đám người bọn anh. Nếu có nhiều thuyền câu mực ra khơi như vậy, thì lại thành ra kiếm tiền thật. Tin tức lan ra, đối với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mà nói, đó không phải là chuyện tốt, áp lực sẽ rất lớn. Bây giờ, trên thuyền của Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu mực khác, chắc chắn có rất nhiều người muốn đi theo. Nếu có nhiều thuyền ra khơi, những người này nghe tin tìm tới thì Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa khó từ chối. Nhưng nếu chỉ một chiếc thuyền thì còn có thể chấp nhận được. Mà đối với anh và Tường Bách Xuyên, nhiều chỗ câu như vậy thì lại không đáng. Anh, Tường Bách Xuyên, Ngô Vi Dân có nhiều đối tác làm ăn hoặc bạn bè, nhưng không phải ai cũng quan trọng, chỉ có 3-4 người là thật sự quan trọng thôi. Một chiếc thuyền câu mực với 20-25 chỗ câu là quá đủ rồi, không cần thiết biến thành chỗ nào cũng có rau cải trắng. Dù xét từ góc độ nào, cũng không cần thiết phải có 3-4 chiếc, thậm chí nhiều hơn. Tường Bách Xuyên vỗ nhẹ trán, đúng là anh đã quên mất chuyện này. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, nói một chuyến chỉ cần một chiếc là đủ. Anh ta lấy 5 chỗ câu, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên mỗi người 5 chỗ, còn lại thì tính sau. Triệu Đại Hải đồng ý. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng trên bệ số 1, trong đêm tối như một bó đuốc khổng lồ, suýt chút nữa đốt thủng cả bầu trời. Từng chiếc thuyền câu mực san sát nhau, bao quanh bệ số 1 trên mặt biển. Thuyền nào cũng sáng đèn, chập chờn theo sóng hoặc chạy quanh. Nhanh, nhanh, nhanh, mau chuẩn bị đi, muộn rồi. Trong nước có một ít đàn cá nhỏ rồi, chẳng mấy chốc cá lớn sẽ đến thôi. Tối nay thời tiết đẹp, có gió nhưng không lớn lắm. Nước chảy cũng không nhanh, xem ra tối nay có thể câu được cá ngừ đại dương lớn. Làm, có ai câu được cá rồi kìa. Mặt biển gần bệ số 1 lúc đầu còn yên tĩnh, nhưng không biết từ lúc nào người nói chuyện càng nhiều, tiếng la hét càng lớn, bỗng trở nên náo nhiệt. Triệu Đại Hải cầm chai bia đứng trên bong tàu, nhìn xung quanh các thuyền câu mực khác, đặc biệt là mấy chiếc gần đó. Người trên bong tàu đều đang chuẩn bị câu cá ngừ đại dương, thậm chí có người đã bắt đầu vung cần. Tối nay chúng ta không câu hả? Ngô Vi Dân đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, nhìn theo hướng mắt anh. Quanh đó thật là náo nhiệt, có người còn đang hô to trên thuyền. Triệu Đại Hải cười, muốn câu thì câu, không thì thôi. Ngô Vi Dân nghĩ nghĩ rồi quyết định tối nay không câu, cứ xem náo nhiệt thôi. Anh ta đã câu được nhiều cá rồi, lại còn câu được con, đại kim thương, hơn 300-400 cân, mấy con hơn 100 cân này chẳng đáng để mắt, chả có ý nghĩa gì. Không biết tối nay cá ngừ đại dương ở đây to cỡ nào nhỉ? À, có phải ngày đầu tiên đến bệ số 1 đâu, cá ở đây to cỡ nào mà không biết. Cùng lắm là mấy chục cân, muốn câu được con 100 cân khó lắm. Thuyền câu nhiều thế này, dù có cá thật thì mỗi người câu được mấy con. Trên bong tàu, người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, chẳng ai câu cá cả. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên, vừa nhìn quanh các thuyền câu, xem có ai câu được cá không, cá to cỡ nào. Triệu Đại Hải nhìn gần 4 tiếng, đã quá nửa đêm. Có thuyền câu được cá, nhưng đều là mấy con cá ngừ đại dương nhỏ 3-40 cân. Nếu không nói thì số lượng cũng tương đối nhiều, thuyền của anh không ai câu, nhưng mấy thuyền khác thỉnh thoảng có người câu được một con. Triệu Đại Hải, xem ra tối nay cá ngừ đại dương ở đây nhiều thật, nhưng toàn cá nhỏ. Muốn câu được con to không dễ đâu. Cao Chí Thành nhả mấy vòng khói, gió biển thổi qua, tan biến ngay lập tức. Anh ta chỉ tay vào mấy chiếc thuyền xung quanh, có nhiều thuyền đã câu được cá, nhưng cá đều nhỏ xíu. Hai, cái loại cá ngừ đại dương bé tí bằng bàn tay thế này câu làm gì? Bán chẳng được bao nhiêu tiền. Tưởng Bách Xuyên lắc đầu. À, Tưởng Bách Xuyên, hôm nay trước khi đi câu cá ngừ đại dương với Triệu Đại Hải, cậu câu được con cá to nhất là bao nhiêu cân? Có được 5-60 cân không? Giờ lại chê 3-40 cân á? Cao Chí Thành nghe Tưởng Bách Xuyên nói vậy thì không khách khí chút nào, cười nhạo một câu. Anh và Tưởng Bách Xuyên là bạn cũ lâu năm, biết rõ Tưởng Bách Xuyên câu được con cá ngừ đại dương to nhất là bao nhiêu. Biết làm sao được, ai bảo chuyến này tôi câu được con cá hơn 400 cân làm gì? Câu được con to như vậy rồi, còn thèm mấy con 3-40 cân nữa à? Không phải tôi khoác lác đâu, coi như giờ có con 3-40 cân bơi qua trước mặt, tôi lười giơ tay ra bắt ấy chứ. Tưởng Bách Xuyên cười, chuyến này câu được con cá hơn 400 cân, trước khi ra khơi anh ta không ngờ lại có chuyện như vậy. Không cần nói 200 ngàn một chỗ câu, cho dù 1 triệu một chỗ câu, anh ta cũng bằng lòng móc tiền ra. Tưởng Bách Xuyên nhìn Triệu Đại Hải, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mặt biển, như thể nhìn thấy gì đó, liền khẽ đẩy Cao Chí Thành bên cạnh. Cao Chí Thành định hỏi Tưởng Bách Xuyên có chuyện gì, nhưng thấy anh ta chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, liền quay sang nhìn, há miệng rồi lại ngậm lại. Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải không phải lại phát hiện ra gì đấy chứ? Chẳng lẽ tối nay ở bể số 1 này còn có thể câu được cá ngừ đại dương to sao? Tưởng Bách Xuyên đợi một lúc, thấy Triệu Đại Hải vẫn nhìn chằm chằm mặt biển không rời mắt, không nói gì, không có động tác gì, bèn hạ giọng hỏi Cao Chí Thành. Tuyệt rồi, bắt đầu thôi. Chuyện này ai mà đoán chắc được? Có thể có cá, cũng có thể không, nhưng mà nếu thật sự có cá, Triệu Đại Hải nhất định sẽ tìm ra. Tối nay, biết đâu chúng ta còn câu được một hai con hàng khủng ấy chứ? Cao Chí Thành cười nói. Triệu Đại Hải đúng là đang quan sát thứ gì đó, nhưng mà có cá hay không, đặc biệt là có cá ngừ đại dương cỡ lớn hay không thì khó nói lắm. Nếu có cá, chắc chắn anh cùng Tường Bách Xuyên, Ngô Vi Dân và những người khác sẽ ra tay. Còn nếu không có, nhất là nếu cá ngừ đại dương không lớn, thì chẳng bỏ công tốn sức. Ha, tớ đang nghĩ, nếu giờ này mà câu được một con cá ngừ đại dương nặng hơn 300 cân, hoặc thậm chí 400 cân ở đây, thì đúng là náo động thật sự. Tường Bách Xuyên chỉ tay ra xung quanh mặt biển, chỉ về phía mấy chiếc thuyền câu cá gần đó. Này, Tường Bách Xuyên, cậu định làm gì đấy? Ai mà chẳng biết, giữa bao nhiêu thuyền câu cá thế này, trước mặt bao nhiêu người câu cá thế này, mà câu được một con cá lớn thì ầm ĩ lắm à. Chưa nói đến việc ở đây có cá hay không, cho dù có, cho dù Triệu Đại Hải tìm được, thì cậu làm được gì? Cậu có câu được con cá đó không? Dù có câu được, cậu có kéo nó lên được không? Ngô Vi Dân không nhịn được, bật cười lớn. Khu số 1 này có cá ngừ đại dương, nhưng phần lớn đều chỉ cỡ 3-40 cân như bây giờ. 5-60 cân đã hiếm, còn 100 hay 150 cân thì càng hiếm hơn. Bao nhiêu thuyền câu cá ở đây, mà đòi câu được hàng, phượng mao lân giác, cực phẩm cơ đấy. Tưởng Bách Xuyên nói không sai, ở cái chỗ này mà câu được cá ngừ đại dương nặng 3-400 cân thì chắc chắn náo động, nhưng chuyện đó chẳng khác nào trái đất diệt vong hay mặt trời mọc ở hướng Tây cả. Người có cơ hội và năng lực làm được điều đó, có lẽ chỉ có Triệu Đại Hải thôi. Anh, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều không đáng tin cậy. Tưởng Bách Xuyên nghĩ ngợi, không phản bác được, đành ngậm miệng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhỏ giọng trò chuyện, đợi chừng nửa tiếng, thấy Triệu Đại Hải vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt biển, anh bèn không nhịn được, hỏi thẳng có phải Triệu Đại Hải đã nhìn ra gì đó, liệu tối nay ở khu số 1 có thể câu được cá ngừ đại dương cỡ lớn hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh không nhìn xem có cá ngừ đại dương lớn hay không, mà đang nhìn mực. Mực á? Hả? Giờ này mà câu được mực á? Ngô Vi Dân nhanh chóng đi đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn. Nhờ ánh đèn, tầm nhìn dưới nước khá tốt, thoạt đầu, anh chỉ thấy mấy con cá nhỏ bị ánh đèn thu hút, nhưng rất nhanh, anh đã thấy ở độ sâu 2-3 mét, thỉnh thoảng có gì đó lóe lên. Triệu Đại Hải nói đúng, đó chính là mực, hơn nữa trông có vẻ không nhỏ. Ngô Vi Dân không nói không rằng, lập tức đi đến chỗ cột cần câu của mình, lấy một chiếc cần, tìm một con mồi giả hình tôm gỗ gắn vào, rồi quay lại mạn thuyền, quăng cần xuống nước. Chờ mồi chìm xuống độ sâu 5-6 mét rồi giật lên từng chút một, như kéo tấm sắt vậy. Có rồi. Ồ, to đấy, to đấy. Thạch Trung Vi, mau lấy vợt đến đây. Ngô Vi Dân hô lớn. Thạch Trung Vi lập tức cầm vợt tới, nhúng xuống nước, vớt lên một con mực to, nặng gần 2 cân. Ông chủ Ngô, mực to thế này giá không rẻ đâu hả nha. Câu được 3-40 con là có thể bán được một khoản ra trò đấy. Thạch Trung Vi vừa nói vừa lập vợt, con mực đập xuống bong tàu, hoảng sợ phun ra mực đen đặc. Giá thu mua ở bến tàu cũng phải từ 150 đến 200 tệ một con. Câu được 20 con là cũng được ít nhất 3.000 tệ rồi. Ngô Vi Dân vừa nói vừa gỡ con mực ra, gắn lại mồi tôm gỗ rồi lại quăng cần xuống nước. Chờ mồi chìm xuống rồi giật vài lần, lại có một con cắn câu, kéo lên xem, con này còn to hơn, chắc phải được 3 cân. Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên, hai người đứng ngây ra đấy làm gì thế? Nhanh lên, tranh thủ thời gian câu thêm vài con. Mực ngon thế này, thái sợi ra, thêm chút gạch cua hoặc cái gì đó nữa nấu cháo, tối nay có món khuya ngon lành rồi. Ngô Vi Dân thấy Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đứng bên cạnh xem náo nhiệt, biết là đang chờ ăn sẵn, bèn lớn tiếng hô hào, bảo họ tranh thủ thời gian động tay vào câu. Ôi, Ngô Vi Dân, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhỉ. Đã cậu thích câu mực thì cứ câu tiếp đi, bụng bọn anh bé lắm, ăn được có bao nhiêu đâu. Mỗi người một con là cũng gần đủ rồi, ở đây có 20 người, cậu cứ câu 30 con là đủ ăn tối nay. Cao Chí Thành không động tay, có sẵn thì cứ chờ ăn thôi, thế mới sướng. Đúng đấy. Cao Chí Thành nói đúng, bọn mình không cần câu, lát nữa có sẵn mà sơi thôi. Tưởng Bách Xuyên không có hứng thú câu mực, cũng tính giống Cao Chí Thành, chờ ăn sẵn. Mấy người này đúng là quá đáng, có mỗi việc câu mực mà tốn bao nhiêu công sức chứ, mệt nhọc gì cho cam. Này, một con to tổ bố, chắc phải được 4 cân ấy chứ. Ủa, chuyện gì thế này, chẳng lẽ tối nay ở đây không có cá ngừ đại dương, toàn mực, mà lại còn toàn mực bự nữa hả? Cắn câu hăng thế cơ à? Ngô Vi Dân vừa câu vừa không ngừng hô hào. Triệu Đại Hải ban đầu không để ý lắm, mực thì có gì hay ho, anh không có hứng thú. Nhưng 10 phút sau, anh thấy có gì đó sai sai. Dưới nước thật sự có nhiều mực đến thế á? Hơn nữa con nào con nấy đều to như vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn xuống bong tàu phía sau Movision. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã câu được 7, 8 con, mỗi con đều nặng từ 2, 3 cân trở lên, thậm chí có con tới 4 cân, cả bong tàu toàn là mực đen ngòm. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn xung quanh các vị trí câu khác, phát hiện không ít người cũng đang câu mực, câu liên tục, không ngơi tay, vô cùng bận rộn. Triệu Đại Hải tiến đến mép thuyền câu, cúi đầu, chăm chú quan sát. Nhiều thật. Đại Hải nhìn rõ mồn một, nước biển quanh thuyền đang không ngừng chảy, tốc độ không quá nhanh, nhưng vẫn có thể thấy rõ dòng chảy. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở độ sâu 3-4 mét, mực ống to lớn liên tục nổi lên. Đại Hải ngẫm nghĩ, bèn quay người rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển. Thạch Kiệt Hoa một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm chai bia, tu ừng ực một ngụm. Tối nay, ông ta không định câu cá ở bãi số 1 này, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn. Ha ha, mấy con mực mà lão Mô câu được to ra phết, lát nữa bảo người bếp nấu cháo hải sản cho anh em. Thạch Kiệt Hoa thấy Đại Hải, chỉ tay về mấy con mực ống 2-3 cân nằm la liệt trên bong tàu. Đại Hải không đáp lời, cầm bộ đàm lên, gọi Hà Kiếm và chủ hai thuyền câu còn lại, bảo họ lái thuyền sát lại gần, đậu song song với thuyền của mình, giữ khoảng cách chừng 5 mét giữa mỗi thuyền. Kiệt Hoa ngơ ngác, không hiểu Đại Hải làm vậy để làm gì. Thường thì thuyền câu cỡ lớn ít khi đậu gần nhau như vậy, để tránh va chạm khi có sóng to gió lớn. Dù bây giờ không câu cá, chỉ nghỉ ngơi, thì vẫn nên giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Đại Hải chờ một lát, thấy thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền kia đã vào vị trí, mới hô hào mọi người tranh thủ vớt mực. Nói xong, anh đặt bộ đàm xuống. Hả? Trong nước nhiều mực vậy sao? Kiệt Hoa tròn mắt ngạc nhiên. Movision và vài người khác đang câu mực trên bong tàu, mực câu lên con nào con nấy đều rất to, số lượng cũng không ít, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện này. Thạch Thúc, nếu không có nhiều mực thế, cháu gọi mọi người đến làm gì? Đại Hải chỉ những người trên bong tàu, Movision có lẽ không quá quan tâm mực bán được bao nhiêu tiền, nhưng những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, chỉ ra khơi để kiếm tiền, thì chắc chắn sẽ để ý. Mực ở đây con nào con nấy đều không nhỏ, số lượng lại nhiều vô kể. Lần này thì Kiệt Hoa đã hiểu ra, ông ta lập tức sốt sắng hẳn lên. Triệu Đại Hải, chuyện này không đùa được đâu, nếu bây giờ mà câu được nhiều mực ống to thế này, thì đúng là kiếm đậm đấy. Kiệt Hoa vừa nói vừa chố mắt nhìn Movision và mấy người đang câu mực trên bong. Sau đó, ông ta vỗ mạnh vào gáy mình một cái. Mực mà Vision và những người khác câu được đều to như nhau, không hề nhỏ đi, chứng tỏ mực trong nước rất nhiều. Ha ha ha, Triệu Đại Hải, phải phục cậu thật, bọn tôi thấy mực thì chỉ nghĩ câu chơi cho vui, tối làm bữa khuya, ai ngờ dưới nước lại có cả đàn mực thế này. Kiệt Hoa cầm bộ đàm lên, lớn tiếng hò hét Hà Kiếm và chủ hai thuyền còn lại tranh thủ thời gian vớt mực. Ông ta liếc nhìn khoảng cách giữa các thuyền, nghĩ ngợi vài giây, rồi nhắc Hà Kiếm và hai thuyền kia kéo giãn khoảng cách ra một chút. Đại Hải cười thầm, Thạch Kiệt Hoa quả là lão luyện, ông ta nhận ra việc mình gọi các thuyền đến gần là để ngăn các thuyền khác chen vào tranh chỗ vớt mực. Mình kinh nghiệm còn non, chưa hiểu rõ về loại thuyền câu cỡ lớn này. Đậu quá gần thì không có vấn đề gì về an toàn, chỉ cần chú ý một chút là không va chạm được, nhưng không gian sẽ bị thu hẹp lại. Kiệt Hoa phẩy tay, bảo các thuyền kéo khoảng cách ra 7-8 mét, thậm chí 10 mét. Thế là bốn chiếc thuyền câu bao phủ một vùng biển rộng 5-60 mét, thậm chí 7-80 mét. Khoảng cách càng lớn, phạm vi chiếm chỗ càng rộng, câu được mực càng nhiều. Xung quanh đây có rất nhiều thuyền câu, lát nữa vớt mực chắc chắn sẽ có người phát hiện, sẽ có không ít kẻ muốn chen vào. Kéo khoảng cách càng nhanh, chiếm được càng nhiều vị trí, sẽ càng có lợi cho mình. Thạch Thúc đúng là cáo già. Đại Hải cười, giơ ngón cái lên, những việc nhỏ nhặt này không đáng chú ý, nhưng nếu không đủ kinh nghiệm thì khó mà làm được. Hơn nữa, tuy là chuyện nhỏ, nhưng lại vô cùng quan trọng giữa biển khơi mênh mông. Việc Thạch Kiệt Hoa bảo Hà Kiếm và hai thuyền kia dừng lại ngay bây giờ, có thể giúp họ câu được lượng cá nhiều gấp đôi so với việc dừng lại theo lời anh vừa nói. Triệu Đại Hải, không phải tôi khoe khoang đâu, về khoản tìm cá trên biển, tôi không bằng cậu, nhưng nếu nói về đấu trí với chủ thuyền khác, thì cậu còn kém xa tôi. Tôi lăn lộn trên biển hơn 20 năm, tranh giành từng tấc đất với không biết bao nhiêu chủ thuyền rồi. Kiệt Hoa không hề khách khí. Về việc xác định địa điểm và cách thức câu cá, ông ta không bằng Đại Hải. Nhưng nếu nói về đấu trí, thì ông ta tự tin mình lợi hại hơn nhiều. Mà thôi, chuyện này cũng không có gì phức tạp, cậu chỉ là ít ra biển thôi, đi vài chuyến là biết ngay ấy mà. Kiệt Hoa vừa nói vừa nhìn Hà Kiếm và hai thuyền kia. Họ vừa dừng lại chưa được 5 phút, đã có người bắt đầu câu được mực, mà con nào con nấy đều to. Chỉ 2-3 phút sau, mực liên tục được kéo lên. Kiệt Hoa móc điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa rít một hơi. Nỗi lo lắng trong lòng ông ta đã vơi đi phần nào. Không phải ông ta không tin vào phán đoán của Đại Hải, mà là đang nghĩ xem lần này vớt mực sẽ câu được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ thấy tình hình này, chỉ cần Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người đặt chỗ ra khơi chịu khó một chút, thì tối nay mỗi người cũng kiếm được 2-3 ngàn tệ tiền mực, nhiều thì 5-6 ngàn tệ cũng không thành vấn đề. Câu cá ngừ đại dương làm gì cho tốn thời gian, mất cả buổi trời, may ra mới câu được một con. mà có câu được thì trên thuyền cũng chẳng mấy ai câu được. Thế này mới gọi là vớt mực thoải mái chứ. Thạch Kiệt Hoa nhìn Hà Kiếm cùng hai người khác trên thuyền câu cá hăng say kéo những con mực lớn lên. Loại mực này mà đem bán thì một cân cũng được cả ngàn mấy trăm tệ, còn nếu bán sâu thì bèo lắm cũng được mấy chục, 100 tệ một cân. Quan trọng là số lượng nhiều, chỉ cần chịu khó động tay động chân thì kiếm 2-3 ngàn tệ dễ như uống nước. Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình, đúng là như vậy. Ra khơi câu cá đâu phải lúc nào cũng tóm được mấy con cá đầu to đáng giá. Có khi vớ được cá ngừ đại dương giá trị, có khi lại được mấy con cá mú lớn. Đôi lúc chỉ câu được cá vượt biển, tệ hơn thì chỉ có cá cháp đen. Chẳng có đường tắt làm giàu nhanh chóng, chỉ có cách dựa vào sức lực, vào sự nhanh tay nhanh mắt, tích tiểu thành đại mà kiếm thêm thu nhập. Triệu Đại Hải tán gẫu đôi câu với Thạch Kiệt Hoa rồi rời khỏi phòng điều khiển, trở lại bong tàu. Ơ kìa, Cao lão bản, chuyện gì thế này, anh chẳng bảo không muốn câu mực trong biển à, sao giờ lại hăng hái thế kia? Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành đang hì hục kéo mực lên thì ngạc nhiên. Lúc nãy khi anh rời bong tàu để vào khoang điều khiển, Cao Chí Thành cùng Tưởng Bách Xuyên còn thể sống thể chết rằng chẳng thèm câu mực. Giờ mới đó mà đã thấy hai người chơi vui vẻ thế kia. Hả? Chúng tôi nói thế bao giờ cơ? Triệu Đại Hải à? Chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi, tụi này làm gì có nói thế? Trong biển bao nhiêu là mực, dại gì mà chúng tôi bỏ qua cơ hội này chứ? Cao Chí Thành mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, trôi bay trôi biến những gì mình đã nói. Ban đầu, gã và Tưởng Bách Xuyên cũng như nhiều người trên thuyền câu cá khác, chẳng mấy hứng thú với việc câu mực. Câu cá bao nhiêu năm, cái việc câu mực này làm không biết bao nhiêu lần rồi, chán ngắt, có gì vui thú đâu. Nhưng rồi gã nhanh chóng phát hiện mực trong nước con nào con nấy to như cái túng, số lượng thì nhiều vô kể, chỉ cần vung cần là chúng. Lần này gã không nhịn được, lập tức bắt tay vào kéo. Ai ngờ lại thấy sướng tay đến thế, kéo mãi không dứt. Ấy chà, thì đúng là chúng ta chẳng cần câu mực để kiếm tiền, nhưng mà giờ mực trong nước nhiều quá trời, đúng là nhung nhúc, cứ thả câu là dính, con nào con nấy to đùng, sướng thật sự. Tưởng Bách Xuyên vừa nói vừa kéo một con mực lớn lên. Ai ngờ, ngay khi con mực vừa tới gần chân hắn, nó phun ra một ngụm mực đen xì, bắn thẳng lên người hắn, suýt nữa thì dính cả vào mặt. Mọi người trên thuyền thấy cảnh tượng đó thì cười ồ lên. Triệu Đại Hải cười nhắc nhở Tưởng Bách Xuyên đừng tự tay nhấc mực lên, mà nên dùng lưới vớt, nhúng đi nhúng lại vài lần trong nước biển cho mực phun hết mực rồi mới vớt lên bong tàu, như vậy sẽ an toàn hơn. Thạch Trung Vi vội vã mang cần câu tới, hỏi xem có muốn giật vài con cho vui không. Triệu Đại Hải biết Thạch Trung Vi chỉ là muốn chơi cho vui thôi, nên chỉ tay về phía mạn thuyền, vừa cười vừa mắng đi nhanh lên mà câu cá đi. Giờ chiều đang đẹp, mực trong nước vừa to vừa nhiều đấy. Thạch Trung Vi lập tức mang cần câu lao ra mạn thuyền, bắt đầu giật mực. Vừa thả câu xuống được hai cái đã có một con cắn câu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì bận rộn giúp những người câu được mực vớt cá. Triệu Đại Hải đứng nhìn Ngô Vi Dân và đám người kia câu mực một hồi, rồi quay người đi về phía mạn thuyền bên cạnh Hà Kiếm và mấy chiếc thuyền câu cá khác. Anh thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều đang đứng sát mép thuyền, hăng say kéo mực. Triệu Đại Hải nhìn cảnh đó rồi mỉm cười. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang câu mực hăng say, kéo hết con này đến con khác không ngơi tay. Nhưng đó là so với chính họ thôi, chứ so với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì còn kém xa. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang cắn răng liều mạng kéo. Trong khi Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân câu được một con mực thì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa ít nhất đã câu được hai con, nhiều thì có thể được 3-4 con. Đó chính là sự khác biệt giữa câu cá cho vui và câu cá để kiếm tiền. Câu thêm một con mực là có thêm 100-200 tệ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân tính toán chi li lắm, làm sao có thể không dốc sức, không liều mạng cho được. Ngô Đại Bân kéo lên một con mực lớn, nó vừa mới lên khỏi mặt nước, còn chưa kịp phun mực thì đã phun thẳng lên ống quần anh. Ngô Đại Bân thở hổn hển, vẫy Ngô Tiểu Bân lại đưa cần cho mình. Ngô Tiểu Bân cầm cần kiểm tra mùi xem có vấn đề gì không, rồi lập tức đứng vào vị trí mà Ngô Đại Bân vừa nhường lại, ném cần xuống nước, bắt đầu kéo. Chưa đầy 10 giây sau đã có mực ôm mồi, hắn lập tức quay cần thu dây. Ngô Đại Bân mặc kệ mồ hôi đang túa ra trên trán, vội vàng lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu rít liền mấy hơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường câu mực đâu có mệt đến thế, nhưng giờ mực trong nước nhiều quá, ai nấy cũng muốn tranh thủ câu thật nhiều để kiếm thêm thu nhập, nên tay chân ai nấy đều thoăn thoắt, chỉ hận không thể vừa kéo con này lên đã lập tức thả câu kéo con khác, mệt muốn chết. Mẹ kiếp, mỗi lúc thế này, tao lại thấy hai anh em mày đúng là chiếm được món hời lớn. Âu Dương Hoa vừa hì hục kéo mực vừa thở hồng hộc quát Ngô Đại Bân. Hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chung nhau một chỗ câu, người này mệt thì đổi cho người kia, trong tình huống bình thường thì cũng chẳng khác gì mấy so với những người một mình một chỗ câu. Nhưng giờ phải so tốc độ tay, phải so thể lực, đặc biệt là phải so sức bền, thì việc hai người chung nhau một chỗ câu này chiếm lợi thế không hề nhỏ. Hi hi, thì có làm sao, ai bảo hai anh em tao là người đầu tiên móc 200 ngàn tệ ra đặt cọc chỗ câu làm gì? Ngô Đại Bân dương dương tự đắc, liếc nhìn cái giọt đặt dưới chân hai anh em, số lượng mực trong đó rõ ràng nhiều hơn hẳn so với của những người khác. Chuyến này ra khơi hai người chung một chỗ câu, móc thêm ra có 2 vạn tệ thôi. Âu Dương Hoa nói chẳng sai, hai anh em gã chuyến này đúng là kiếm đậm rồi. Nhanh lên, Đừng nói nhảm nhiều thế. Đốt thuốc cho bọn tao hút với. Lưu Vân hét lớn. Ngô Đại Bân gật đầu cười, cầm bao thuốc đi một vòng quanh thuyền câu, nhét vào miệng từng người một rồi bật lửa châm. Mọi người ai nấy đều đang dốc sức kéo mực, bẩn túi bụi không mơi tay, chưa kịp châm thuốc hút. Ngô Đại Bân châm một điếu thuốc, rồi trở lại chỗ Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, anh ta cũng tự châm một điếu rồi rít một hơi. Ái chà! Ngô Đại Bân! Có lẽ bọn họ nghĩ đám mình đến đây không phải để câu cá ngừ đại dương mà là vớt mực ấy chứ. Âu Dương Hoa tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc nhìn chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa đang ở phía trước đám mình. Triệu Đại Hải đang đứng trên bong tàu. Ha ha! Ai mà ngờ được cơ chứ? Âu Dương Hoa lắc đầu, đến giờ anh ta vẫn thấy chuyện này khá là kỳ quái, thật sự là không ai ngờ tới. Nhiều thuyền câu đến khu số 1 này đều nhắm vào cá ngừ đại dương, vậy mà đám mình lại ở đây vớt mực. Liệu mấy chiếc thuyền kia có đổ xô đến vớt mực không đây? Lưu Vân kéo một con mực lên, nhìn ngắm trên mặt nước. Nó bám rất chắc, anh ta không dùng vợt mà trực tiếp túm lấy. Vừa rồi anh ta đã để ý thấy xung quanh có không ít thuyền câu. Khi thấy đám mình đang vớt mực, một vài người chỉ trò, lớn tiếng hô hào. Khoảng cách hơi xa, nhưng nhờ gió biển thổi nên loáng thoáng nghe thấy họ đều nói đám mình đang vớt mực. Ngô Đại Bân khẽ gật đầu, mấy chiếc thuyền này đều đến câu cá ngừ đại dương. Không phải bây giờ họ mới phát hiện ra đám mình vớt mực, nhưng lúc đầu chắc họ chẳng để ý đâu. Nếu muốn vớt mực thì chẳng ai đến đây làm gì, thế mà bây giờ đã hơn một tiếng rồi, chẳng ai câu được con cá ngừ nào, còn đám mình thì vớt được cả đống mực, kiếm được không ít tiền. Nếu những người trên mấy chiếc thuyền kia chỉ nhăm nhăm vào cá lớn, thì giờ này họ vẫn đang cố gắng câu cá ngừ thôi. Nhưng nếu là những người như anh, Âu Dương Hoa hay Lưu Vân, ra khơi chỉ để kiếm tiền thì chắc chắn là khó mà chịu được. Câu cá ngừ cũng là kiếm tiền, mà vớt mực cũng thế. Câu được cá ngừ thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng nếu không câu được thì sao? Vớt mực chẳng phải vẫn có tiền hay sao? Ái chà! Có thuyền đang lao tới kìa. Âu Dương Hoa chỉ tay về hướng đông nam, một chiếc thuyền câu đang tiến lại gần. Bình thường, những chiếc thuyền như vậy sẽ neo một chỗ để rình cá ngừ đại dương. Một khi đã di chuyển thì chắc chắn là có mục đích. Nhìn hướng mũi thuyền thì rõ ràng là họ đang nhắm đến đám mình, muốn kiếm chút cháo. Hai! Biết làm sao được, đây có phải ao nhà mình đâu. Ngô Đại Bân nhíu mày, mặt căng thẳng. Khu số 1 này có vô số thuyền câu, đủ loại dáng vẻ đều có thể đến đây câu cá. Khoảng cách giữa các thuyền rất gần, chỉ cần không va chạm là chẳng ai nói gì được. Mẹ kiếp, lại thêm một chiếc nữa kìa. Ái chà, không phải đến câu cá ngừ à, sao lại giờ cái trò gì thế này? Mình không có bản lĩnh, không tìm được cá thì lại đến cướp mực của người khác à? Những người trên bong tàu thấy hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác chen tới, bao vây xung quanh thì nhao nhao lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, mấy thằng mặt dày. Lưu Vân khạc mạnh một bãi nước bọt xuống biển, tay thì vẫn thoăn thoắt kéo mực lên. Một con mực nặng 3 cân được lôi lên khỏi mặt nước. Anh ta ngắm nghía một chút, không vội vớt mà dùng vợt tóm lấy. Ái chà, mặt không dày thì làm sao kiếm được tiền hả? Ngô Đại Bân tiếp Ngô Tiểu Bân tiếp tục vớt mực, 4 chiếc thuyền câu của đám anh bị các thuyền khác bao vây, chuyện này đúng là không được hay cho lắm. Nhưng ở khu số 1 này, việc câu cá ngoài khơi xa vốn là chuyện thường ngày. Đừng làm nhảm nữa, tranh thủ thời gian mà vớt đi. Mấy chiếc thuyền kia thì sao? Chỗ ngon nhất chắc chắn là mấy thuyền của mình rồi. Vừa nói, Ngô Đại Bân vừa tăng tốc tay, lớn tiếng nhắc nhở mọi người trên thuyền tranh thủ thời gian vớt thêm mực. Âu Dương Hoa và Lưu Vân gật đầu, lập tức cắm đầu vớt mực. Càng nhiều thuyền thì càng phải tranh thủ thời gian mà vớt. Triệu Đại Hải không ở trên bong tàu mà đã trở lại phòng điều khiển ngay khi thấy các thuyền khác chen tới. Anh ta nhìn Thạch Kiệt Hoa một tay cầm bộ đàm, một tay điều khiển thuyền, không ngừng lớn tiếng hô hào Hà Kiếm và thuyền trưởng 2 chiếc thuyền còn lại chú ý các thuyền xung quanh. Phải tranh thủ lúc sóng yên biển lặng mà điều chỉnh vị trí thuyền, nhất định phải giữ vững vị trí, tuyệt đối không được để thuyền khác chui vào. Đây không phải chuyện dễ dàng, những thuyền xung quanh đều là dân đi biển kiếm tiền, thuyền trưởng nào cũng đầy kinh nghiệm. Vì tiền, họ dám làm tất cả, họ biết rõ chỉ cần chen được vào giữa các thuyền của đám mình là sẽ vớt được nhiều mực hơn. Vì tiền, họ sẵn sàng liều mạng, nếu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm không có bản lĩnh thì đã bị các thuyền khác chui vào từ lâu rồi. Ái chà, mấy người này nghĩ gì vậy, ai mà không biết chỗ này đang vớt được nhiều mực, kiếm được nhiều tiền hơn. Muốn chui vào à? Không có cửa đâu. Thạch Kiệt Hoa vừa điều khiển thuyền, vừa trừng mắt nhìn các thuyền xung quanh mà chửi ầm lên. Triệu Đại Hải liếc nhìn Thạch Trung Vi đang cùng Ngô Vi Dân dùng vợt vớt mực trên bong tàu, rồi quay người đi ra ngoài. Một lát sau, anh ta cùng Thạch Trung Vi đi vào. Đến đây, con lái thuyền đi. Thạch Kiệt Hoa vừa thấy Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi đi vào là biết ý gì. Đây là mượn cơ hội để Thạch Trung Vi tập luyện, một cảnh tượng hiếm có. Thạch Trung Vi hiểu ý của Triệu Đại Hải và bố mình, lập tức tiếp nhận việc lái thuyền. Này, con làm cái gì thế? Lách sang trái một chút. Sóng đang đánh từ phía đông kìa, con không thấy à? Thấy chiếc thuyền kia không? Cứ đâm thẳng vào nó, con cứng thì nó sẽ mềm, nó sẽ phải tránh ra. Thạch Kiệt Hoa đứng bên cạnh Thạch Trung Vi, vừa trừng mắt nhìn các thuyền trên biển, vừa lớn tiếng quát mắng Thạch Trung Vi. Lúc đầu, Thạch Trung Vi có chút luống cuống, mồ hôi túa ra như hạt đậu nành. Cậu chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, nhưng sau mười mấy phút, cậu dần bình tĩnh lại. Mẹ kiếp, đừng tưởng tao trẻ mà dễ bắt nạt, tao lớn lên ở biển cả, uống nước biển, thổi gió biển, đâu có thua gì mấy người. Đến đây, sao lại lùi, đâm thẳng vào đi chứ? Ái chà, muốn chui vào, chiếm chỗ à, không có cửa đâu. Thạch Trung Vi tập trung cao độ, vừa lớn tiếng hô hào, vừa điều khiển thuyền, giữ vững vị trí. Triệu Đại Hải mỉm cười. Thạch Trung Vi ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, bản chất con người hắn vốn mang chút tính cách thổ phỉ khi ra khơi, liền lập tức bộc phát. Cậu ta gan lớn vô cùng, thấy mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh lăm le chen vào, liền trực tiếp điều chỉnh hướng đi thuyền của mình, tiến sát lại. Những chiếc thuyền kia thấy vậy đành phải lùi bước. Trên mặt biển, thuyền đánh cá tranh giành nhau vị trí, đủ loại đấu đá ngấm ngầm diễn ra. Tranh chỗ, giành điểm câu là chuyện thường ngày, nhưng không phải là không có quy tắc. Thạch Trung Vi đã chiếm được vị trí trước, những thuyền khác muốn chen vào phải tìm cơ hội. Nếu cơ hội không thích hợp, lỡ xảy ra va chạm thì bên gây ra chuyện chắc chắn phải bồi thường. Lúc nãy Thạch Kiệt Hoa còn chửi bới om sòm, không ngất miệng, nhưng giờ đã im bặt, xem ra Thạch Trung Vi làm rất tốt. Thạch thúc, Trung Vi làm không tệ đấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn những chiếc thuyền câu xung quanh không thể chen vào, giờ đã bắt đầu giãn khoảng cách với thuyền của mình, biết rằng họ đã từ bỏ ý định. Cũng tạm tạm, nhưng vẫn còn non lắm. Thạch Kiệt Hoa bật cười, nhưng ngay sau đó lại mắng Thạch Trung Vi một câu. Á, Thạch thúc, sao lại thế được chứ, làm tốt thì phải khen chứ. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống bong tàu rồi quay người bước ra ngoài. Thạch Kiệt Hoa ngẩn người, nhìn Thạch Trung Vi cắn răng rồi cũng quay người đi theo. Hả, không phải chứ, cứ đi vậy thôi á. Bỏ mình tôi ở lại đây sao? Thạch Trung Vi giật mình, giờ trong phòng điều khiển chỉ còn lại một mình cậu, xung quanh toàn thuyền câu đang dòm ngó, cậu phải tự mình trông chừng cẩn thận, không có ai nhắc nhở cả. Làm tới luôn, tưởng một mình tao không đối phó được với mấy người chắc. Thạch Trung Vi thấy một chiếc thuyền câu lợi dụng một con sóng lớn để lách vào, cậu không chút khách khí, bẻ lái, ép sát theo con sóng. Chiếc thuyền kia thấy Thạch Trung Vi không hề nhường nhịn, đành phải lùi lại. Ái chà, ta đây là Thạch Trung Vi, sau này còn phải theo Đại Hải ca ra khơi làm thuyền trưởng. Đến cái cục diện nhỏ này mà còn không đối phó được thì còn ra thể thống gì. Thạch Trung Vi căng thẳng cao độ, mắt không rời những chiếc thuyền câu khác trên mặt biển. Giờ không có Triệu Đại Hải, không có cả bố mình là Thạch Kiệt Hoa bên cạnh nhắc nhở, ban đầu cậu vô cùng lo lắng, nhưng nửa tiếng trôi qua, cậu dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng lại cầm bộ đàm nhắc nhở Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu khác. Trên bong tàu, gió thổi qua mát rượi, thậm chí mang theo một chút hơi lạnh. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt lo lắng của Thạch Kiệt Hoa, mỉm cười. Ông vừa rồi cố ý đi tới chỗ này, Thạch Kiệt Hoa hiểu ý. Liền đi theo ra, để lại một mình Thạch Trung Vi trong phòng điều khiển, tạo cơ hội cho cậu ta tự mình đối mặt với tình hình trước mắt. Thạch Kiệt Hoa có chút lo lắng, trên mặt biển có gió, có sóng, tầm nửa mét đến một mét, xung quanh không chỉ có thuyền câu, mà còn không ít thuyền đang rục dịch, muốn chen vào giữa bốn chiếc thuyền câu của mình. Thạch thúc, đừng lo lắng quá. Thạch Trung Vi vừa nãy làm tốt đấy thôi, chúng ta ra đây chẳng qua là cho nó một cơ hội để tự mình xoay sở thôi mà. Trung Vi đang làm tốt hơn đấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ vào một chiếc thuyền câu đang lăm le lách vào. Thạch Trung Vi đã phát hiện rất kịp thời, hơn nữa ứng phó vô cùng nhanh nhạy, buộc chiếc thuyền kia phải lùi lại. Thạch thúc, cháu thấy nếu chuyến sau ra khơi, Trung Vi đi cùng cháu cũng được, chú khỏi cần ra khơi nữa. Triệu Đại Hải nói đùa. Hả? Muốn tôi về hưu sớm vậy à? Không có chuyện đó đâu. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, ông biết Triệu Đại Hải chỉ nói đùa. Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là sự an toàn của hai ba chục con người trên thuyền. Ra tới biển khơi, đặc biệt là những người quanh năm suốt tháng kiếm ăn trên biển đều biết, đây không phải là nơi gió êm sóng lặng. Thạch Trung Vi từ nhỏ đã theo ông ra biển, quen với việc rong ruổi, câu cá, đến cái thuyền đánh cá cũng quen thuộc, hiện tại cậu ta ứng phó với tình hình trước mắt cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu nói đến việc một mình cậu ta có thể điều khiển toàn bộ con thuyền, thì chuyện đó là không thể nào, ít nhất hiện tại Thạch Trung Vi tuyệt đối không làm được. Thạch Kiệt Hoa hiểu ý của Triệu Đại Hải, anh muốn cho Thạch Trung Vi nhiều cơ hội hơn, để cậu ta có thể tích lũy đủ kinh nghiệm trong thời gian ngắn nhất. À phải rồi, Triệu Đại Hải, sao cậu biết chỗ này nước chảy vừa đúng, lại có nhiều mực lớn như vậy vậy? Ngô Vi Dân câu được hơn một tiếng mực lớn, đã đời, cảm thấy hơi mệt nên buông cần, không câu nữa. Anh thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa liền bước nhanh tới, vừa nói vừa móc thuốc lá trong túi áo ra, đưa một điếu cho Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải cùng mọi người đến khu số một này chủ yếu là muốn khoe khoang mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân câu được. Tối nay mọi người ở lại đây, vốn không định câu cá nữa, chỉ là muốn xem náo nhiệt, ai ngờ lại tìm được đàn mực lớn, giờ cả bốn chiếc thuyền câu đều đang cuồng kéo. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ngừ đại dương ở đây thì không có gì lạ, nhưng tìm được đàn mực lớn thì thật là có chút kỳ lạ. Đúng vậy, rốt cuộc cậu tìm được cái điểm vị này thế nào vậy? Tôi chạy khu số một này hơn 30 chuyến rồi, xưa nay chưa từng nghe nói có chỗ như thế này. Triệu Đại Hải, cậu thật sự quá thần kỳ, tìm được điểm câu mực lớn ở ngay chỗ câu cá ngừ đại dương. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên, cùng với rất nhiều người đang câu mực xung quanh nghe Ngô Vi Dân hỏi Triệu Đại Hải câu hỏi này liền lập tức vây quanh. ai nấy đều tò mò muốn biết Triệu Đại Hải đã tìm được điểm câu mực ở chỗ câu cá ngừ đại dương như thế nào. Sao anh có lắm chiêu trò vậy? Chẳng qua là hên một chút thôi, vừa hay gặp được bầy mực to ở đây. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Thật không á? Mấy người không tin tôi sao? Thật sự không tin tôi, chỉ là vô tình đụng phải bầy mực này thôi á? Vừa dứt lời, Triệu Đại Hải nhận ra Mô Vi Dân và Cao Chí Thành đều đang nhìn mình với vẻ mặt hoài nghi. Hai, người khác nói thế thì tôi tin sái cổ luôn ấy chứ. Mô Vi Dân chỉ tay vào Thạch Kiệt Hoa đang đứng cạnh Triệu Đại Hải. Thuyền trưởng Thạch mà bảo anh ta may mắn gặp được bầy mực thì tôi chẳng hề nghi ngờ. Mô Vi Dân thật sự nghĩ vậy. Thạch Kiệt Hoa có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Nếu Trinh Anh tìm được bầy mực lớn này tối nay, thì ngay cả anh cũng nghĩ đây chỉ là do vận may mà thôi. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn Tường Bách Xuyên và những người xung quanh. Ai nấy đều gật đầu đồng tình với Ngô Vi Dân. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, hóa ra trong mắt Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, anh đã trở thành một người gần như không gì không thể. Ái chà chà, mấy người không nghĩ tôi cứ đến đây là tìm được ngay điểm mực khổng lồ để kéo lên đấy chứ. Đây là địa điểm câu cá ngừ đại dương, chẳng ai cố ý tìm chỗ câu mực ở đây cả. Thuyền câu của chúng ta chỉ là vô tình dừng ở đây thôi, vừa hay gặp chỗ có luồng nước chảy. Tối nay câu được mực ở đây cũng chỉ là may mắn. Ông Ngô, ông Cao, mấy ông quan sát kỹ sẽ thấy đây chỉ là một luồng nước nhỏ tạm thời xuất hiện. Hôm nay chúng ta câu được mực ở đây, coi như nhớ kỹ vị trí này cũng chẳng có tác dụng gì. Ai mà biết luồng nước này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, phạm vi của nó lại nhỏ như vậy, gần như chỉ vừa đủ cho 4 chiếc thuyền câu của chúng ta. Một điểm quan trọng khác là mực xuất hiện ở đây theo luồng nước này chỉ có tối nay thôi. Biết đâu ngày khác, luồng nước này xuất hiện lại không có cá, hoặc chỉ có cá nhỏ, vậy thì vô dụng. Triệu Đại Hải biết rõ, việc gặp được luồng nước này tối nay hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa dừng đúng chỗ, không thì dù anh có tinh mắt đến mấy cũng chịu. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Tường Bách Xuyên gật đầu. Triệu Đại Hải nói rất có lý, đây là điểm câu cá ngừ đại dương nổi tiếng, ai lại đi tìm chỗ câu mực ở đây chứ? Việc này quả thực phần lớn là do ngẫu nhiên. Nếu mấy ông muốn biết vì sao thuyền câu lại dừng ở đây thì phải hỏi thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa kia. Triệu Đại Hải chỉ vào Thạch Kiệt Hoa đang đứng bên cạnh. Hả? Vì sao thuyền câu lại dừng ở đây? Tối nay chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt, đâu có định câu cá ngừ. Tôi chỉ tiện tay tìm một chỗ ít thuyền đánh cá để dừng thôi. Thạch Kiệt Hoa dừng thuyền ở đây thật sự là rất tùy tiện. Ôi! Triệu Đại Hải! Tôi còn tưởng chỗ này có thể câu mực mãi chứ. Tôi đã hạ tọa độ kỹ càng trên bản đồ dò cá rồi. Chuyến sau đến đây, nếu không có cá ngừ thì tôi sẽ câu mực. Xem ra là hết cơ hội rồi, Thạch Kiệt Hoa vô cùng thất vọng. Chuyến này 4 chiếc thuyền câu của anh câu được nhiều mực như vậy, cứ tưởng đã tìm được một điểm câu mực tốt mà chưa ai khám phá ra. Nhưng nghe Triệu Đại Hải nói, đặc biệt là khi nghĩ kỹ lại, thì việc thuyền dừng ở đây hoàn toàn là do anh tùy tiện chọn, chứ không phải do Triệu Đại Hải cố ý tìm. Triệu Đại Hải cười, Thạch Kiệt Hoa muốn nhớ vị trí này để lần sau đến câu mực á? Khó lắm. Điểm câu số 1 này có rất nhiều thuyền câu, từng cấp đất đều đã có thuyền tụ tập hoặc ghé qua. Vị trí mà bọn họ đang dừng hiện tại chắc chắn đã có vô số thuyền câu từng dừng rồi. Nếu đây là địa điểm câu mực cố định thì người ta đã phát hiện ra từ lâu, đâu đến lượt anh bây giờ. Kỳ lạ thật, sao trong nước lại đột nhiên xuất hiện luồng nước, mà phạm vi lại hẹp như vậy. Cao Chí Thành câu cá bao năm, lại là dân chuyên nghiệp, chưa từng gặp chuyện như vậy, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, Triệu Đại Hải không hề cố ý tìm đến đây, mà chỉ là ngẫu nhiên gặp. Nhưng vấn đề là, vì sao luồng nước này lại hẹp như vậy, mà lại có mực xuất hiện ở đây? Ông Cao, biển cả mênh mông, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao lại thế, ai mà biết được, Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này ai mà nói trước được, Cao Chí Thành có chút bất đắc dĩ, biển cả bao la, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng có lý do gì cả. Cứ thế mà xuất hiện, anh nghĩ mãi cũng mệt. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi đi đến mạn thuyền, chỉ xuống mặt biển, nói với Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân rằng, vị trí thuyền của họ đang ở không phải luồng nước, mà là một dòng nước phun lên từ đáy biển. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tường Bách Xuyên cùng một đám người chen nhau bên mạn thuyền, cúi đầu nhìn kỹ một hồi. Phát hiện ra đây thật sự không phải luồng nước, mà là một dòng nước phun lên. Luồng nước thì phải có hướng, chảy liên tục từ hướng này sang hướng khác, còn đây là nước biển từ dưới đáy sông lên. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Tường Bách Xuyên đã hiểu rõ, liền chỉ vào những con mực vừa câu được trên bong, toàn bộ đều không biết từ đâu theo dòng nước từ đáy biển trồi lên. Anh vừa hay phát hiện ra, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Tối nay gặp được mực ở đây chỉ là do vận may thôi. Nếu chú Thạch không đậu thuyền ở đây, thì dù tôi có mắt thần cũng chẳng thấy mực ở đâu. Ông Cao, ông Ngô câu được mực là nhờ có chú Thạch hôm nay gặp may đó. Triệu Đại Hải chỉ vào Thạch Kiệt Hoa, tối nay câu được nhiều mực, đặc biệt là những con mực lớn, thật sự không liên quan gì đến anh, người gặp may là Thạch Kiệt Hoa chứ không phải anh. Tuy nhiên, Thạch Kiệt Hoa vội xua tay, nói rằng chuyện này liên quan đến anh ta không nhiều lắm. Thuyền câu của anh ta neo đậu ở địa điểm này, nhưng anh ta đã không phát hiện ra con mực lớn nào trong vùng nước này. Nếu không có lời của Triệu Đại Hải, tối nay anh ta và Cao Chí Thành có lẽ chỉ lo xem náo nhiệt, dù có thấy mực lớn trong nước cũng chưa chắc đã câu, bỏ lỡ cơ hội. Triệu Đại Hải vỗ vỗ mạn thuyền bên cạnh, vừa định rời đi thì ánh đèn rọi xuống đáy biển, dường như có một bóng đen lớn lao ra. Mí mắt Triệu Đại Hải giật giật, anh lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn kỹ khoảng 10 phút, nhưng không phát hiện ra gì. Bóng đen lớn không xuất hiện nữa, như thể vừa rồi anh chỉ hoa mắt. Vừa rồi cái bóng đen lớn kia rốt cuộc từ đâu tới? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt sao? Lông mày Triệu Đại Hải càng lúc càng nhíu chặt. Nếu đó là cá, sao lại lâu như vậy không xuất hiện lại? Triệu Đại Hải có chút không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Cao Chí Thành và những người như Thạch Kiệt Hoa đều nhận thấy Triệu Đại Hải có gì đó không ổn, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt biển không rời mắt, cả người im lặng không nói gì, cả bong tàu lập tức trở nên yên tĩnh, bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, ai nấy đều đang dõi theo Triệu Đại Hải. Chết tiệt, đầu óc mình có vấn đề à? Có phải có cá, hoặc là cái bóng đen vừa rồi có phải là cá không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển hồi lâu, suy nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi mình hoa mắt hay thật sự nhìn thấy bóng cá lớn. Vắt óc suy nghĩ mà không có câu trả lời, anh mới nhận ra rằng căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, có phải hoa mắt hay có cá lớn, cứ thử một lần là biết ngay. Triệu Đại Hải nhanh chóng đi đến chỗ giá đỡ cần câu của mình, nghĩ ngợi một lát, anh chọn cần câu đại kim thương mà anh đã từng câu được con cá nặng hơn 400 cân, cẩn thận kiểm tra một lượt, bánh xe, dây câu đều không có vấn đề gì. Anh cầm một miếng sắt dài nhỏ khoảng 30cm, cột vào dây câu, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, lúc này mới quay trở lại mạn thuyền, đến vị trí mà vừa rồi anh nhìn thấy bóng đen lớn. Hả? Có cá sao? Có cá lớn sao? Triệu Đại Hải, anh định thử xem ở đây có cá ngừ đại dương không đấy? Nha! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ở đây không phải chỉ có mực thôi sao? Cá lớn ở đâu ra vậy? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lập tức nhao nhao lên, mỗi người một câu, nói không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải cầm cần câu kiểu này, lại còn cột thêm tấm sắt, chắc chắn là để câu cá lớn rồi. Chỗ này không phải dùng mồi tôm để câu mực lớn sao? Sao lại có cá lớn được? Nhìn xem, đây là bãi số 1, nếu câu được cá lớn ở đây thì có thể là đại kim thương đấy. Đầu óc Thạch Kiệt Hoa có chút không theo kịp. Không phải đang nói chuyện câu mực sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu câu cá lớn rồi? À, nếu ở đây thật sự có cá, chắc chắn là cá ngừ đại dương. Không thể nào là loại cá khác. Thạch Kiệt Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói nhỏ đến mức chỉ lọt ra từ kẽ răng. Triệu Đại Hải không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh. Anh thả tấm sắt xuống biển, trong đầu lập tức nhớ lại độ sâu của vùng biển này khoảng 170m đến 180m. Có nên thả xuống đáy không nhỉ? Triệu Đại Hải lập tức gạt bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện. Thuyền câu neo đậu ở đây, đáy biển toàn đá ngầm. Nếu cái bóng đen lớn mà mình vừa thấy thật sự là cá, thì chắc chắn nó đi theo luồng nước này đến đây, có thể là để săn mồi mực lớn. Con mực đó bây giờ đang ở trên mặt nước hoặc ở trong nước, cũng không tính là vị trí quá sâu. Vậy thì không cần thiết phải thả tấm sắt xuống đáy biển, không cần đến 150m, coi như 100m cũng không cần. Triệu Đại Hải nhanh chóng đưa ra quyết định, anh thả tấm sắt xuống độ sâu khoảng 80m, lập tức khóa chặt dây câu. Có phải là cá không đây? Triệu Đại Hải hít một hơi thật sâu, tay phải cầm cần câu, nhịp nhàng kéo lên thả xuống, tay trái liên tục quay guồng thu dây. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng, tấm sắt tựa như một con cá bạc, không ngừng rung động và run rẩy trong nước biển. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và Thạch Kiệt Hoa đều đứng bên cạnh Triệu Đại Hải, hoặc ở phía sau không xa, ai nấy đều trợn tròn mắt, vô cùng hồi hộp nhìn theo, rất có thể anh ta sẽ câu được cá ngừ đại dương. Thật sự có sao? Liệu có đại kim thương ở dưới đáy thuyền câu không? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Thạch Kiệt Hoa vô cùng kích động, vô cùng căng thẳng. Bãi số 1 là điểm câu cá ngừ đại dương, loại cá lớn xuất hiện nhiều nhất chắc chắn là cá ngừ đại dương. Mỗi ngày từ chập tối đến tận rạng sáng, nơi này chật ních thuyền câu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, muốn chiếm được một vị trí tốt vô cùng khó khăn. Nếu bây giờ dưới đáy thuyền câu lại có đại kim thương, thì đây quả thật là lộc trời ban. Sẽ không thật sự có cá ngừ đại dương đấy chứ? Nếu thật sự có cá ngừ đại dương, thì tại sao nó lại xuất hiện ở dưới đáy thuyền câu của chúng ta? Nơi này đâu phải là vị trí tốt gì cho cam. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải đang ra sức kéo tấm sắt, càng lúc càng căng thẳng. Nếu thật sự có đại kim thương, chắc chắn nó đi theo luồng nước đến chỗ thuyền đánh cá của chúng ta. Chỗ thuyền đánh cá không phải có rất nhiều mực lớn sao? Chẳng lẽ những con cá ngừ đại dương này đều đi theo lũ mực tới? Cao Chí Thành chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. À, 100% là như vậy. Đừng quản có phải cá ngừ đại dương hay không, nhưng có thể khẳng định là dưới đáy thuyền câu của chúng ta nhất định có cá lớn. Tưởng Bách Xuyên lập tức hét lên một câu. Cá lớn trong nước đều phải tìm thức ăn, xung quanh thuyền câu có nhiều mực lớn như vậy, lại còn gây ra động tĩnh lớn như thế, lũ cá lớn không thể nào không thấy. Tới rồi, lớn, lớn, lớn. Cao Chí Thành thấy cần câu trong tay Triệu Đại Hải khựng lại một chút, ngay sau đó mạnh mẽ cong xuống. Anh ta sững sờ một giây, phản ứng cực nhanh, rồi hét lớn. Ui da, nhỏ quá. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, gắng sức nhấc lên, trụ được 2-3 giây rồi lắc đầu, có chút thất vọng. Hả, thật là cá ngừ đại dương à, mà bé tí thế này. Ngô Vi Dân lập tức tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, nhưng chẳng thấy gì cả. Chắc chừng 100 cân. Cùng lắm vượt quá 120 cân thôi, con cá ngừ đại dương này nhỏ quá. Uổng công tôi kích động một phen. Triệu Đại Hải thở dài. Vừa nãy thấy một bóng lớn dưới nước, anh cứ tưởng là con cá to lắm, không phải cá ngừ đại dương thì cũng phải loại cá khác, ít nhất cũng phải 200-300 cân, ai ngờ kéo lên lại được một con bé tí, khác xa so với tưởng tượng. Căn cứ vào lực cắn câu và sức kéo, chắc chắn đây là cá ngừ đại dương, mà loài này thường đi theo đàn. Nếu xung quanh, hoặc dưới đáy thuyền còn cá ngừ đại dương, thì chắc cũng chỉ cỡ này thôi. Tóm lại, cá ngừ đại dương ở khu vực này tối nay chỉ có kích cỡ đó, muốn câu được con nào 200-300 cân trở lên gần như không thể. Hả? Chừng 100 cân thôi á? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải câu được cá thì vô cùng sốt sắng, kích động, nhưng nghe xong chỉ chừng 100 cân thì lập tức thất vọng, lắc đầu nguầy nguầy. Ôi! Cá ngừ đại dương 100 cân thì có gì đáng câu chứ? Hai! Ít nhất cũng phải 300 cân mới bỏ công chứ? Thôi thôi! Cá ngừ đại dương bé thế này thì đừng tốn sức. Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên và những người xung quanh nghe Triệu Đại Hải nói chỉ là con cá ngừ đại dương 100 cân thì cũng chẳng còn hứng thú. Này này! Các vị ông chủ! Sao mọi người lại thế này? Đừng quên bãi câu số 1 này cá ngừ đại dương vốn chỉ có cỡ đó thôi. Mấy người ai chẳng câu cá mười mấy 20 năm, đã câu được mấy con cá ngừ đại dương vượt quá 100 cân. Chẳng lẽ đi theo Triệu Đại Hải câu được cá 300-400 cân rồi thì chê cá ở đây à? Ngô Vi Dân cảm thấy buồn cười. Không chỉ Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên, mà ngay cả cao thủ câu cá như Cao Chí Thành cũng không phải lúc nào đến đây cũng câu được cá ngừ đại dương 100 cân, phần lớn chỉ được 30-40 cân, câu được 70-80 cân đã là may mắn lắm rồi. Mấy hôm trước đi theo Triệu Đại Hải câu được cá 300-400 cân, giờ thì chê cá 100 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nghe vậy thì cười phá lên, đúng là bọn họ giờ có chút coi thường cá ngừ đại dương cỡ 100 cân thật. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, một tay quay máy, không dùng kỹ xảo gì, cứ thế mạnh mẽ kéo cá lên. Chẳng mấy chốc, con cá đã ngoi lên khỏi mặt nước. Thạch Kiệt Hoa cầm vật lớn đến bên mạn thuyền, cúi xuống xem xét, đúng là con cá ngừ đại dương hơn 100 cân một chút. Anh ta lắc đầu, đừng nói Ngô Vi Dân không thèm loại cá này, ngay cả anh ta còn chẳng buồn ngó. Thạch Kiệt Hoa thả vật xuống nước, vớt con cá lên, dùng sức nhấc lên bong tàu. Triệu Đại Hải lập tức dùng kìm gỡ lưỡi câu, ném tấm sắt xuống nước, tiếp tục kéo lên, chẳng mấy chốc lại câu được một con khác cỡ tương tự. Triệu Đại Hải đưa cần cho Cao Chí Thành, rồi nhanh chân rời khỏi bong tàu, đi vào khoang điều khiển, cầm bộ đàm lên thông báo cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu câu cá khác. Hiện tại dưới đáy thuyền có cá ngừ đại dương, tất cả đều tập trung ở độ sâu 50-60 mét, thả tấm sắt xuống 80-100 mét rồi kéo lên. Cá không lớn lắm, chỉ khoảng 100 cân thôi, muốn câu thì câu, không thì thôi. Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, cầm bình giữ nhiệt mở ra, uống mấy ngụm trà đậm rồi ngẩng đầu lên thì thấy Thạch Trung Vi đang trợn mắt nhìn mình. Anh ta cười bảo, ở cái bãi câu số 1 này mà có cá ngừ đại dương thì có gì lạ đâu. Ấy ra, Đại Hải ca, biển này không có cá ngừ đại dương thì không có gì lạ, nhưng sao ngày nào nó cũng xuất hiện quanh thuyền chúng ta thế này. Thạch Trung Vi chỉ ra xung quanh mặt biển, từng chiếc thuyền câu chen chúc nhau để câu cá ngừ đại dương, nhưng không phải ai cũng câu được. Cá ngừ đại dương xuất hiện thì không lạ, nhưng nó lại xuất hiện dưới đáy thuyền của họ thì đúng là kỳ lạ. Vận may đến thì cản cũng không được, chẳng phải người ta vẫn nói thế sao? Tối hôm nay thuyền tượng hải đậu ở đây là do bố cậu quyết định đấy nhé, chứ tôi có liên quan gì đâu. Ai ngờ lại xuất hiện mực ống lớn, rồi cá ngừ vây xanh. Vấn đề này, rốt cuộc giải thích thế nào đây? Triệu Đại Hải lại uống mấy ngụm trà đậm, chỉ tay về phía Thạch Kiệt Hoa đang đứng trên bong tàu, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi có cố ý tìm điểm câu đâu, thậm chí còn chẳng định dừng thuyền ở đây, chỉ là muốn nghỉ ngơi chút thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Được thôi. Mặc kệ là vận may hay lý do gì khác, dù sao bây giờ vị trí tốt nhất là ở thuyền chúng ta, và chỉ có người trên thuyền chúng ta mới câu được cá ngừ đại dương. Hai. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy ông Ngô có thể chịu khó một chút được không? Hơn 100 cân chẳng lẽ không phải cá ngừ đại dương à? Sao giờ chẳng ai buồn câu thế? Thạch Trung Vi có chút cạn lời. Trên bong tàu, Ngô Vi Minh và Tưởng Bách Xuyên gần như chẳng ai câu cá, toàn đứng đó hút thuốc tán dóc. Triệu Đại Hải cười, chỉ về phía thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền câu cá khác, Ngô Vi Dân thì không thích câu cá 100 cân, nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thì lại thích đấy. Thạch Trung Vi quay đầu nhìn sang, thấy người trên thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền kia đang tranh thủ thời gian câu cá, cảm thán đúng là muốn kiếm tiền thì phải liều mạng. 6 giờ sáng. Bình minh ló dạng, chẳng bao lâu sau, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi đường chân trời. Triệu Đại Hải bước lên bong tàu, nhìn quanh một lượt, thấy chẳng có ai ở khu vực câu cá. Anh ta quay sang nhìn thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền khác, thấy người trên đó rất đông, vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều hớn hở, mặt mày rạng rỡ. Trên bong tàu la liệt những con cá ngừ đại dương, chất đầy một lớp, hầu hết đều nặng từ 80 đến 130 cân. Triệu Đại Hải dạo một vòng quanh khoang thuyền rồi trở lại chỗ ăn cơm, thấy Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân đang ăn gì đó. Tối qua hầu như chẳng mấy ai câu được cá ngừ đại dương. Thấy Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành liền hỏi thăm tình hình ba chiếc thuyền câu cá ngừ đại dương khác. Triệu Đại Hải kể lại những gì anh thấy khi lên bong tàu, cả ba chiếc thuyền kia đều câu được khá nhiều cá ngừ đại dương, không dám chắc là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải có 30-40 con. Ngô Vi Dân ngáp một cái, húp nửa bát cháo. Chuyến này, thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại nổi danh nữa rồi. Tưởng Bách Xuyên còn nói thẳng, đợi về bến, vị trí câu của thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ càng hiếm có, người ta tranh nhau vỡ đầu để có suất ra khơi. Triệu Đại Hải này, chuyến sau ra khơi, thế nào cũng phải tăng thêm số lượng thuyền đánh cá chứ, phi câu vị cũng phải tăng lên một chút chứ hả? Thẩm Quốc Hoa húp một ngụm cháo, những người đi theo thuyền Triệu Đại Hải gần một tháng như anh biết rõ mười mươi là câu được bao nhiêu cá. Một khi về bến, cá cứ từng con, từng thùng được chất lên, chắc chắn sẽ khiến người khác lóa mắt cho xem. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã sớm bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa về chuyện này rồi, sẽ không tăng số lượng thuyền câu, cũng không tăng thêm câu vị, phi câu vị cũng không tăng, vẫn là 200.000. Triệu Đại Hải nói với Thẩm Quốc Hoa và những người khác rằng, sắp tới anh và Thạch Kiệt Hoa sẽ hợp tác sâu hơn, mua sắm những chiếc thuyền câu lớn hơn. Nhưng đây chỉ là những chiếc thuyền câu bình thường ra khơi thôi. Khi anh không đi cùng thuyền, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi sẽ đưa người khác ra khơi câu cá, vẫn chạy tuyến đường cũ. Giá cả chuyến đi cũng không khác biệt nhiều so với các thuyền câu khác, toàn bộ hành trình kéo dài một tháng, phí câu vị chắc khoảng 30.000-40.000, cụ thể bao nhiêu thì về rồi bàn bạc mới quyết định được, hiện tại chưa định. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Thẩm Quốc Hoa, toàn những người không phải cao thủ câu cá hàng đầu thì cũng là tay buôn chuyên nghiệp, nghe Triệu Đại Hải nói vậy là đã hiểu sơ dự định này rồi. Triệu Đại Hải, kế hoạch không tồi, không thể chuyến nào ra khơi cũng 200.000 một câu vị được. Như vậy thì những chuyến bình thường chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Ngô Vi Dân đặt bát cháo trong tay xuống. Thuyền câu hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều cá, đặc biệt là chuyến đầu tiên này, ai bỏ tiền mua câu vị đều kiếm được lời, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân kiếm được bộn tiền, hơn 100 vạn ấy chứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, 200.000 một câu vị cũng không hề rẻ. Không phải ai cũng sẵn lòng móc hầu bao chi ra từng ấy tiền, mà ai chịu chi nhiều tiền như vậy, hẳn là muốn câu được nhiều cá, hoặc mong muốn câu được cá lớn. Mỗi chuyến ra khơi đều là một sự không chắc chắn, Triệu Đại Hải có giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo ai cũng câu được nhiều cá và câu được cá lớn. Triệu Đại Hải rất thông minh, nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo. Anh không hề khăng khăng cứ phải cho thuyền câu 200.000 một câu vị ra khơi, ngược lại, sự hợp tác như vậy vô cùng phù hợp. Vậy thì dựa vào đâu mà thu 3-4 vạn tệ một câu vị đây? Tuyến đường và điểm câu mà Triệu Đại Hải định ra là đủ để thu số tiền đó rồi. Những chuyến thuyền câu như vậy kiếm được ít hơn nhiều so với chuyến này, nhưng một năm có thể chạy được nhiều chuyến hơn, hơn nữa Triệu Đại Hải lại không cần phải ra khơi. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đủ sức làm tốt chuyện này. Triệu Đại Hải, có câu được cá không? Ý tôi là có câu được nhiều cá hơn so với những thuyền câu khác không? Cao Chí Thành biết rõ đây là mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Chắc chắn là không thể so với khi tôi đi cùng thuyền được, nhưng câu được cá thì không thành vấn đề. Điểm câu ở biển sâu và ngoại hải, đặc biệt là so với nội hải, thì ổn định hơn nhiều. Những địa điểm câu cá của chuyến này, chuyến sau vẫn có thể câu được, chỉ là không thể so sánh với chuyến này thôi. Khác biệt lớn nhất là không phải điểm nào cũng không có cá, chỉ là có thể không nhiều lắm, một phần nữa là Thạch Kiệt Hoa và Thạch Thúc với Thạch Trung Vi không phải cao thủ câu cá. Họ không thể dựa vào thủy triều, dòng chảy, thời tiết. Để xác định cá ở đâu, ở tầng nước nào thì câu được. Người mua câu vị phải dựa vào kinh nghiệm và năng lực của mình thì mới câu được cá. Triệu Đại Hải uống cạn bát cháo hải sản, cầm bát đi lấy thêm một bát nữa. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc anh có đi cùng thuyền hay không là anh có thể tìm được cá ở điểm nào, và quan trọng nhất là anh có thể dựa vào thủy triều, dòng chảy, thời tiết. Để tìm ra đàn cá ở tầng nước nào, nên dùng phương pháp gì để câu. Người trả tiền chỉ cần làm theo lời anh nói thì nhất định sẽ câu được cá. Còn nếu anh không đi cùng thuyền, mà chỉ có Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đưa người ra khơi, thì họ chỉ có thể đưa người đến điểm câu thôi, còn việc câu như thế nào, có câu được hay không thì do người trả tiền tự quyết định. À, 3 vạn tệ hoặc 40.000 tệ một câu vị, cũng chỉ có thể cung cấp dạng dịch vụ như vậy thôi. Ngô Vi Dân ăn xong điểm tâm, lau miệng, móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, rít hai hơi. Triệu Đại Hải đi cùng thuyền và không đi cùng thuyền khác nhau ở chỗ đó, chính là sự khác biệt giữa 3-4 vạn tệ một câu vị và 200.000 một câu vị. Triệu Đại Hải ăn xong điểm tâm, trở về phòng điều khiển, vừa hay thấy Thạch Kiệt Hoa cúp bộ đàm. Thạch Kiệt Hoa kể, vừa hỏi Hà Kiếm và hai thuyền trưởng khác, thì biết đa số mọi người trên 3 thuyền đều câu được cá suốt đêm, câu được rất nhiều cá ngừ đại dương, không ai không câu được cá cả. Trung bình mỗi câu vị câu được 3 con cá ngừ đại dương, cá không lớn lắm, đa số là 5-60 cân, nhưng cũng có không ít con nặng cả 100 cân. Triệu Đại Hải, 4 chiếc thuyền của chúng ta lại nổi danh nữa rồi. Chậc chậc, cứ thế này thì ghê gớm thật đấy. Thạch Kiệt Hoa vui ra mặt. Đêm qua đến rạng sáng nay, thuyền của ông không câu được nhiều cá ngừ đại dương, chỉ là do Ngô Vi Dân không muốn câu thôi, còn Hà Kiếm và những người trên 3 thuyền kia đều câu được, mà lại còn câu được rất nhiều nữa chứ. Ở khu số 1 này, thuyền đánh cá ngừ đại dương nhiều vô kể, ai cũng để ý đến, muốn không nổi danh cũng khó. Thạch Kiệt Hoa đưa tay chỉ mặt biển xung quanh thuyền. Triệu Đại Hải làm theo hướng tay Thạch Kiệt Hoa, nhìn quanh một lượt. Lúc nãy lên bong tàu, anh chỉ thoáng nhìn Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu cá khác, không để ý đến mặt biển xung quanh. Giờ thì anh phát hiện ra rất nhiều thuyền câu khác đang chen chúc ở đó. Hơn nữa, không ít người trên những chiếc thuyền này đều đang chỉ trỏ về phía Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia mà bàn tán. Dù ở xa, cộng thêm việc anh đang ở trong khoang điều khiển nên không nghe rõ, nhưng anh biết thừa họ đang xì xào điều gì. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải nói, chúng ta có bản lĩnh, câu được nhiều cá như vậy, ắt phải gây náo động rồi. Anh cười nói tiếp, nói đi nói lại, tối qua chúng ta câu được nhiều mực ống lớn và cá ngừ đại dương ở chỗ này, đúng là vận may không hề tệ. Lần này câu được mực ống và cá ngừ đại dương lớn, quả thực là do vận may. Anh cũng không cố ý dừng lại ở địa điểm này, ai mà ngờ được, chỉ là định nghỉ ngơi một chút, xem náo nhiệt thôi, ai ngờ lại gặp may đến thế. Chuyện này mà kể ra chắc chẳng ai tin. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, lúc về, nếu có ai hỏi sao mình lại dừng ở chỗ này, tôi sẽ bảo đã biết trước ở đây có mực ống lớn, có cá ngừ đại dương lớn. Chứ dại gì mà nói thật là do vô tình. Thạch Kiệt Hoa không hề nói đùa, đừng nhìn ông thành thật thừa nhận với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành là do may mắn, nhưng khi về đến bến tàu, ông sẽ quên hết. Ông sẽ bảo rằng chính ông và Triệu Đại Hải đã chọn địa điểm này. Triệu Đại Hải gật đầu cười, nhất trí như vậy. Thạch Kiệt Hoa nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng gần đến giờ. Ông bàn bạc vài câu với Triệu Đại Hải rồi cầm bộ đàm, ra lệnh cho Hà Kiếm và hai thuyền câu đi theo sau mình, rời khỏi bãi số 1. Điểm tiếp theo sẽ là điểm câu cuối cùng của chuyến đi này. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Gió biển thổi qua làm cả boong tàu hầm hập. Ngô Đại Bân ngáp dài một cái, bước ra khỏi cabin. Vừa lên boong, mồ hôi đã túa ra, ướt đẫm chiếc áo thun. Mẹ kiếp, anh lẩm bẩm, đây mới mùa xuân mà, hạ chưa tới, sao nóng thế này? Trên biển khơi không có vật cản, cộng thêm mặt nước phẳng lặng như gương phản chiếu, càng làm tăng thêm cái nóng. Ngô Đại Bân nhìn quanh, thấy thuyền câu của mình đang chạy về phía trước. Gần đó chỉ có thuyền của Thạch Kiệt Hoa và hai chiếc khác. Xa hơn một chút, anh thoáng thấy vài chấm đen là tàu đánh cá, nhưng không nhiều. Ngô Đại Bân thấy Lưu Vân và Âu Dương Hoa đang túm tụm hút thuốc tán gẫu, liền bước nhanh tới. Lưu Vân và Âu Dương Hoa chào hỏi anh. Ngô Đại Bân móc thuốc lá trong túi áo, mỗi người một điếu. Anh châm lửa, rít một hơi rồi chỉ về phía chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang chạy phía trước, hỏi có phải sắp đổi điểm câu không. Lưu Vân gật đầu, tôi vừa hỏi Hà Kiếm rồi, giờ đang đổi điểm câu, mà là điểm cuối cùng của chuyến này đấy. Ôi, Lưu Vân thở dài, vậy là hết một tháng rồi đấy hả? Thời gian trôi nhanh quá, ước gì được 2 tháng, thậm chí 3 tháng thì tốt. Vừa nói, Lưu Vân vừa lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thường đi câu cùng các thuyền khác, anh luôn thấy một tháng dài dằng dặc, ngày nào cũng chỉ mong về bến. Lần này đi với thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, một tháng như thoáng chốc đã hết. Âu Dương Hoa cười, chúng ta toàn câu cá với ngủ, có thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.